Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhiều người tốt, nổ con đường, công trạng đến rồi, điều động phong hỏa luân. Trần Thủ Chuyết một thân thuần trắng pháp bào, đột, thẳng đến Diệu Hóa Tông Tiêu Kim Quật mà đi, đi ngang qua Quy Nguyên Tông. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, vẫn không có nhịn xuống. Đi xuống trồng cây, tuy rằng Quy Nguyên Tông cái gọi là biến hóa, Trần Thủ Chuyết không hề có một chút hứng thú, thế nhưng trồng cây trồng trọt đã trở thành hắn trong xương đồ vật. Nhìn thấy liền nghĩ làm, nhẹ nhàng cảm thụ nơi đây đặc tính, sau đó mua hạt giống, lặng lẽ ở trốn không người, bắt đầu trồng trọt, hiện tại là thành thục ngành nghề, quỷ thiền khó lường. Làm ra vừa nhanh lại ung dung. Không tới 3 ngày, trồng cây hoàn thành, nhị quân lại là làm ra mấy cái lòng đất nhà đá. Trần Thủ Chuyết tùy tiện lựa chọn một cái nghỉ ngơi. Trồng cây hoàn thành, lập tức tế bái. Chỉ là lần này là Đại Phiền Tông truyền thừa, cái này không có phát sinh cái gì biến hóa. 4 đại truyền thừa, Đại Phiền Huyền Biến Kinh, Đại Hóa Xích Tiêu Khí, Đại Trần Huyễn Kiếm Ý, Đại Hàn Trướng Âm Lôi, cái kia Trần Thủ Chuyết đều không có coi trọng. Đại Phiền Huyền Biến Kinh, không bằng Bích Thủy Đông Lưu Chí Thử Hồi. Đại Hóa Xích Tiêu Khí, không bằng Khí Ma Kinh. Đại Trần Huyễn Kiếm Ý, không bằng Minh Ngã Tâm Kiếm. Đại Hàn Trướng Âm Lôi, không bằng Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi. Hoàn toàn có thể dùng phế vật công pháp hình dung, vì lẽ đó hiện tại Đại Phiền Tông mới hỗn đến nước này. Không có chuyện gì bị Nguyên Dung Tông bắt nạt, cuối cùng Trần Thủ Chuyết chọn Đại Trần Huyễn Kiếm Ý, bởi vì Thương Long Nguyên Đức có thể lấy tự động tu luyện. Bớt đi chính mình công phu, luyện thành cũng là dự trữ công pháp, không có cái gì thực chiến ý nghĩa, nghệ nhiều không ép thân. Không cần thi phí, nắm giữ cái này tinh thần. Trần Thủ Chuyết nhắm mắt chịu. Được đến Đại Phiền Tông, Trần Thủ Chuyết lại Thanh Đế Tượng Thánh, cảm tạ lão nhân ra người chống đỡ. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại Thiên Tôn Minh Thương Tử. Minh Thương Tử lão tổ từ chính mình tu luyện vẫn giúp đỡ chính mình, đầu tư chính mình, không hề có một chút ghét bỏ chính mình. Nhất định phải bái, đây mới thực là người tốt, không có là do vì chính mình xuất thân, chính mình tu vị mà từ bỏ chính mình tu luyện, hắn liền chống đỡ, ai biết, lần này tế bái, trong hư không, Thiên Tôn Minh Thương Tử thật giống có đáp lại, Trần Thủ Chuyết, ; Trần Thủ Chuyết sững sờ, lập tức trả lời nói, đệ tử ở, Hắc Bạch, Ngũ Hành, Tứ Tượng, ; mỗi ngày được đến Minh Thương Tử chân khí chống đỡ. Chân khí một nửa là nhân gia, dùng chân khí xây dựng đạo thai tự nhiên không che giấu nổi nhân gia. Bất quá đầu tư Thiên Tôn, chỉ có thể đối với Trần Thủ Chuyết cùng hắn có đem liên quan bộ phận cảm ứng được. Cái khác tu luyện, không cách nào cảm giác, hai người cách nhau vô cùng thời không. Đây chỉ là một loại hư không cảm ứng, không phải thần thức khóa chặt loại kia biết gốc biết rễ. Vâng, ; tiền đồ vô lượng, thưởng, cái kia vốn là truyền vào hư không sức mạnh to lớn. Đột nhiên trở nên mạnh mẽ, là nguyên lai gấp 10 lần. Một đạo công pháp truyền đến, bát minh tán thủ, ta tự nghĩ ra pháp thuật thần thông, thần thức bên trong. Tất cả có chủ vật vô chủ, liền có thể tự động nhặt lấy. Không muốn nghe bọn họ chửi bới. Chúng ta đây là nhặt lấy, không phải trộm. Truyền pháp đến đây, thần thức biến mất. Trần Thủ Chuyết được đến một cái pháp thuật thần thông. Bát minh tán thủ, minh thương tử hệ liệt. Bích thủy đông lưu trí thử hồi. Lên cấp thiên tôn, này pháp là hắn hạt nhân. Tất cả chỗ dường như nước lũ quét qua, cuốn đi tất cả sự vật. Bởi vậy thôi diễn ra một đạo pháp thuật, bát minh tán thủ, thần thức bên trong, tất cả có chủ vật vô chủ, toàn bộ nhặt lấy, kỳ thực tu luyện, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, lên cấp thiên tôn có vô số lão tổ, thế nhưng chỉ có Minh Thương Tử một người coi đây là hạt nhân, vẫn tu luyện tới thiên tôn, hiện tại Trần Thủ Chuyết kiến thức pháp thuật nhiều, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, ở Thủy Miễu Thánh Cung, đồng loại pháp thuật có 12, có thể thấy được Minh Thương Tử lão nhân ra cũng không dễ dàng. Cái này một đường đi gian nan, chỉ có người như thế, biết tu luyện khó khăn, mới sẽ mang trong lòng hậu bối, vì người khác đốt đèn, cam lòng đầu tư hậu bối. Cái này một chiêu, Trần Thủ Chuyết đặc biệt yêu thích, lập tức tu luyện, vũ trụ truyền pháp, rất dễ dàng luyện biết. Thế nhưng luyện sẽ sau khi, mới thật sự là cửa ải khó, sau khi luyện thành. Thần thức bên trong phạm vi, các loại vật phẩm, tự động bay đến, Trần Thủ Chuyết cần học được lấy hay bỏ, tảng đá, cây cối, thảm cỏ loại hình, cũng không muốn, các loại rách nát mấy thứ linh tinh, càng không thể muốn, cần theo bản năng tiến hành lấy hay bỏ, hơn nữa chừng chừng bay đến, quả thực la lên đến đánh ta a, nhất định phải lên cấp đến trong nháy mắt lóe lên. Tự động tiến vào túi, tụ tập vật phẩm nơi là chính mình vòng tay chứa đồ. Còn đến thỉnh thoảng phân loại thanh lý, ném mất trong lúc vô tình hấp thu các loại phế vật rác rưởi. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Trong tu luyện, đột nhiên Trần Thủ Chuyết đột nhiên có cảm giác, thật giống trong hư không, có sức mạnh to lớn hạ xuống. Hai vị, đây chính là Trần Thủ Chuyết, ta hậu bối, rất có tiền đồ, có ý gì, thật giống là Minh Thương Tử ở đối với mình tiến hành giới thiệu. Trong hư không có hai đạo sức mạnh to lớn, khóa chặt chính mình, hắc bạch, ngũ hành, tứ tượng, thật giống thật sự có điểm tiền đồ. Tu luyện qua, giang hà thiên vạn quy thương hải, đến là ta hậu bối, còn có ta. Nhược Thủy Ánh Đan Hà, có thể lấy đầu tư. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm ứng được hai cái thiên tôn, Lý Thu Phong, Lê Trần, đều là thiên tôn Minh Thương Tử kéo tới bằng hữu. Đối với Trần Thủ Chuyết thêm vào đầu tư, bọn họ cũng không có hỏi Trần Thủ Chuyết có đồng ý hay không. Bất quá Trần Thủ Chuyết tự nhiên đồng ý. Một con dê là thả, hai con dê cũng là thả, có cái gì không đồng ý, làm vì báo lại, tiếp thu chúc phúc người tương lai lên cấp thiên tôn cảnh giới. Gặp phải thiên tôn Lý Thu Phong, Lê Trần, như phát sinh tranh chấp, cần né tránh 3 lần, hoặc là trợ giúp thiên tôn Lý Thu Phong, Lê Trần 1 lần, cần báo lại thời điểm, thiên tôn cảnh giới, cái kia đến cái gì năm nào tháng nào. Trước tiên được đến chỗ tốt lại nói đó là sau đó thiên tôn Trần Thủ Chuyết chuyện. Quản hiện tại động huyền Trần Thủ Chuyết quan hệ gì? Trần Thủ Chuyết lập tức tế bái, tiếp thu Lý Thu Phong, Lê Trần chỗ tốt, nhất thời, sức mạnh to lớn truyền vào, Bích Thủy Đông lưu trí thử hồi, tu luyện lại là tăng lên, đồng thời có vô số thủy pháp tu luyện đoạt được. Ở trong đầu tự động xuất hiện, ở đây phía dưới, Nhược Thủy Ánh Đan Hà, thình lình đột phá, do nguyên lai đăng đường nhập thất, đến thông hiểu đạo lý, đến lô hỏa thuần thanh, sau đó một bước đăng phong tạo cực, chỉ kém bước cuối cùng phản pháp quy chân, đây là không có cách nào truyền thụ, chỉ có thể chính mình tu luyện đoạt được, cái này thật đúng là chú ý người a. Trực tiếp một bước đúng chỗ, miễn cho Trần Thủ Chuyết tu luyện, cam lòng đầu tư thiên tôn đại lão, lại, cao hứng, Trần Thủ Chuyết lập tức lại là làm hai cái tượng thánh. Cùng nhau tế bái, ngược lại cũng là tế bái. Đến ngày thứ 2, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị xuất phát, từ nơi sâu xa lại có cảm ứng, lần này cũng không phải thiên tôn Minh Thương Tử kéo tới bằng hữu. mà là Thiên Tôn Lý Thu Phong. Ngươi xem, đây là các ngươi xuất khiếu tông đệ tử. Thật tốt hài tử a, không đầu tư một chút. Trong hư không có ba đạo sức mạnh to lớn hạ xuống. Còn thật là chúng ta xuất khiếu tông. Bên ngoài hoang dại loại, dĩ nhiên có thể lấy tu luyện tới cái trình độ này. Chớ có nói hưu nói vượn, có cao nhân tiền bối cửu khiếu thụ pháp vết tích. Ước ao a, ở bên ngoài hỗn, không cần trở lại chúng ta tông môn chảo nhuộm lớn. Đúng đấy, tông môn bên trong, thân bất do kỷ, thật vô vị. Hắc bạch, ngũ hành, tứ tượng, chấm ngoặc kép, đáng giá đầu tư a. Nhất thời ba đạo sức mạnh to lớn hạ xuống. Thiên tôn thiên vô nhật, xích hỏa ái, sinh không diệu, khóa chặt trần thủ chuyết. Đối với hắn tiến hành đầu tư, cái này đều là xuất khiếu tông thiên tôn. Trước đây trần thủ chuyết cảm ứng được, thế nhưng không có một cái thiên tôn đáp lại. Xuất khiếu tông nội đấu quỷ quái, 27 đạo truyền lẫn nhau tranh đấu, vì lẽ đó không có thiên tôn sẽ vượt giới chúc phúc tông môn đối địch phe phái đệ tử. Thế nhưng trần thủ chuyết là hoang dại loại, vẫn là bằng hữu kéo tới. Ba cái thiên tôn lập tức chống đỡ. Thiên vô nhật sức mạnh to lớn là làm sao tế luyện khí lực vô cùng lực, xích hỏa ái nhưng là tế luyện thân thể, thần binh không vào, pháp thuật bất xâm, sinh không diệu nhưng là khiếu huyệt luyện long phương pháp, truyền thụ gào thét, sinh không diệu cho nhiều nhất. Trần thủ chuyết lập tức nắm giữ ba loại long ngâm, phân biệt là khô long vinh kiếp, viêm long hắc huyên, thương long nguyên đức long ngâm. Mỗi cái có không giống uy năng. Khô long vinh kiếp long ngâm là khô héo chi hống, nghe được người toàn thân không còn hơi sức, chân khí héo rút. Viêm long hắc huyên chi hống cùng thương long nguyên đức chi hống, đánh giết kẻ địch, đập vỡ tan kiến trúc. Hơn nữa long ngâm chỗ tốt lớn nhất, không dính đến chân khí, chính là thân thể bản năng, quản chi chân nguyên tiêu hao hết cũng có thể lấy phát ra long ngâm. Trần thủ chuyết không nói hai lời, lập tức đều là tế bái, điêu khắc tượng thánh, mặt sau lại có thiên tôn đầu tư. Liễu trì, sở độ đạo nhân, tông thanh như trần thủ chuyết cảm giác được, thật giống chính mình đạo thai ngưng tụ. Thiên hạ đều là người tốt, tất cả mọi người đều là bạn tốt. Rất nhanh hắn biết rồi đây là ảo giác. Chín vị thiên tôn sau khi đến rồi người thứ 10, không có bằng hữu dẫn tiến, chính mình lặng lẽ đến. Thiên tôn Vân Vãn Ca cũng là qua đến đầu tư, thế nhưng trần thủ chuyết tế bái tượng thánh trong, thanh đế tượng thánh khẽ động, bên kia Vân Vãn Ca một tiếng hét thảm, biến mất không còn tăm hơi. Vân Vãn Ca rõ ràng là Thiên Ma Tông tu sĩ. Thiên Ma Tông thích nhất đoạn người đạo đồ, đoạn một người chính mình tiến một bước. Hắn đến đầu tư không có ý tốt, đến đây sau khi lại không có thiên tôn qua đến đầu tư, không biết là bị Thiên Ma Tông Vân Vãn Ca sợ rồi, vẫn là biết trần thủ chuyết sau lưng có người. Trần thủ chuyết cũng không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua ba chỗ giới vực, đều là vùng đất hỗn loạn, không có bằng môn trưởng khống, lung ta lung tung, những thứ này địa vực trồng cây, sẽ không được đến cái gì truyền thừa. Thế nhưng trần thủ chuyết vẫn là trồng cây, dù là không có cảm giác đến thế giới đặc tính, hắn cũng là hạ xuống trồng cây, không kém mảy may, trồng cây đã trở thành trần thủ chuyết ham muốn. Lần thứ nhất trồng cây, đại phiền huyền biến kinh, đại hóa xích tiêu khí, đại hàn chướng âm lôi, thương khung huyền biến thuật. Trần thủ chuyết lựa chọn thương khung huyền biến thuật, cảm giác này pháp có thể so với cái khác đại phiền cái gì cường. Được đến thương khung huyền biến thuật, trần thủ chuyết cũng là không nói gì, có thể lấy có 36 huyền thiên biến hóa, thế nhưng không cách nào là giao long, phi hổ, kỳ lân, những kia bình thường hung thú. Cùng trần thủ chuyết khô long vinh kiếp, viêm long hắc huyên, Thương Long Nguyên Đức, căn bản không cách nào so sánh được, cũng là phế vật công pháp, không cần lưu ý, bất quá, cũng không phải tu luyện uổng phí. Thương Khung Huyền Biến Thuật, trong, có một người thú hợp nhất pháp, đối với Trần Thủ Chuyết rất là dẫn dắt, kỳ thực không tính dẫn dắt, Kình Đạo Thánh, đến đây tiến hóa, mở ra một cái năng lực mới, Nhân Long hợp nhất. Trần Thủ Chuyết có thể cùng Khô Long Vinh Kiếp, Viêm Long Hắc Huyên, Thương Long Nguyên Đức hợp nhất, hóa thành chúng nó chân long ma long hình thái. Ngoại trừ hình thái biến hóa, Trần Thủ Chuyết thực lực lập tức sẽ tiêu thăng đến động huyền đại viên mãn. Kình Đạo Thánh, chính là điểm này không được. Rất nhiều năng lực đều cần người làm vì mở ra. Không phải vậy, chính là sẽ không hiển hiện ra. Cái kế tiếp hỗn loạn giới vực, Trần Thủ Chuyết lựa chọn Đại Hàn Chướng Âm Lôi, cái thứ ba hỗn loạn giới vực, lần này cái gì đều không có, ba lần truyền pháp, Đại Phiền Huyền Biến Kinh, Đại Hóa Xích Tiêu Khí, tự động biến mất, mà Trần Thủ Chuyết cũng là tiến vào Diệu Hóa Tông giới vực. Cái này Diệu Hóa Tông giới vực thực sự là quảng đại, vượt xa Nguyên Dung Tông, Đại Phiền Tông, rất nhiều giới vực tổng hợp mấy lần, chân chính Thanh Châu Tinh Hoa, đều ở nơi này, Nguyên Dung Tông, Đại Phiền Tông, Quy Nguyên Tông cái kia đều là hẻo lánh ở nông thôn. Đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, Trần Thủ Chuyết điều động Phong Hỏa Luân, tiếp tục đột đi tới, toàn bộ Diệu Hóa giới vực bị chia làm phàm nhân 17 nước. Ở đây giới vực, tiên phàm chia lìa, tu sĩ không thể xen vào thế giới người phàm tất cả. Dám can thiệp người, chắc chắn phải chết, Diệu Hóa Tông không nói lời nào, thế nhưng bọn họ cũng không có biến mất, bọn họ chỉ là du hí nhân gian mà thôi. Can thiệp người cũng có sống sót, vậy thì trở thành trò chơi một phần, so với chết còn thảm, vì lẽ đó đến đây tu sĩ đều là liều mạng phi độn, không dính bất kỳ nhân quả. Không phải vậy, vậy thì chết không có chỗ chôn. Diệu Hóa Tông giới vực trung tâm Tiêu Kim Quật, hoàn toàn phá hư Trần Thủ Chuyết tam quan. Đúng là thành lớn, thành diện tích lớn 3 vạn dặm, chia làm 17 vòng. Trong hư không có bầu trời thành thị bộ phận, lòng đất có thâm uyên thành thị bộ phận, kiếp trước điện lực, mạng lưới, đường cao tốc, chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển đồ ăn, nơi này đều có tương tự tồn tại. Hơn nữa còn nhiều vô số kiếp trước không có hệ thống thành thị truyền tống, thông thiên thang máy, Trần Thủ Chuyết xem đều có chút trợn tròn mắt. Hắn cưỡi Phong Hỏa Luân, đột tiến vào một cái con đường chính, dựa theo ven đường tiêu chí, có thể lấy đi tới Tiêu Kim Quật bên trong cửu hoàn. Ở đây con đường chính bên trên, các loại phi chu vô số, loài chim tiên thú từng bầy, cũng không có thiếu tu sĩ chính mình ngự không, lít nhà lít nhít, còn thỉnh thoảng tắc, cần chờ đợi, bay khoảng chừng một canh giờ, còn ở 17 vòng ngoại vi khu vực, bất quá sắc trời tối lại, đến buổi tối, sau đó 4 phương 8 hướng, xuất hiện các loại lập thể to lớn ảo ảnh thủy kính. Song tu sao? Hợp Hoan Tông mới nhất, yêu nữ mập mạp trắng trẻo ở đây. Thanh Phong Lâu giáp lầu 3, mau tới a. Không có thần kiếm, làm sao ứng địch, người hết thảy đều là người khác quân lương. Mời đến Thiên Kiếm Các mua mới nhất thần kiếm. Một viên đan dược nuốt vào phủ, lập tức lên cấp biến tử phủ. Bách Thảo Đường hoan nghênh ngài tới mua chính bản đan dược. Ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đều là xem choáng váng. Cái này đều cái gì a? Hắn không có phát hiện đến. Bên cạnh mình, phi chu loài chim ngự kiếm tu sĩ đều là dần dần giảm thiểu. Cuối cùng hầu như chỉ còn dư lại một mình hắn ở đây điều động Phong Hỏa Luân. Đột đi tới. Bỗng nhiên, mặt sau vang lên vô số đột, các loại Phong Hỏa Luân thình thịch tiếng. Chỉ là những thứ này Phong Hỏa Luân, âm thanh chói tai, một truyền trăm dặm, hận không thể đem trời đánh văng ra. Sau đó một đám điều động phong hỏa luân tu sĩ trẻ tuổi điên cuồng vọt ra, ở đây đại đạo trên đua xe, đầy đủ mấy trăm người, từng cái mặc trang điểm lộng lẫy, các loại sắc thái tóc dài phiêu giật, quần áo đặc biệt, mỗi một cái phong hỏa luân đều là trải qua đặc thù cải tạo. Nhìn sang đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách quái, bọn họ ở phía sau chen chúc mà đến. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết tiến vào trong đội ngũ của bọn họ. Ồ, mọi người xem, cái tên này, ai vậy? Không biết, thế nhưng đây cũng quá lão thổ đi. Xe đều không có cải tạo, cũng xứng ra đến nổ con đường. Cái này người liền không hiểu đi. Gần nhất bản tông phương gia đại thiếu mở đầu, liền yêu thích loại này nguyên thủy phong hỏa luân. Cái này ở bên trong vòng ba nơi đó mới lưu hành, phương gia đại thiếu, đúng, trước một đoạn đi tới tử phủ thiên địa trải nghiệm cuộc sống, trở về liền thay đổi, nhấc lên mới lưu hành, tốt lắm, ngày mai ta cũng đổi, tiểu tử này nhất định là bên trong vòng ba ra đến đại thiếu gia a. Cười một cái, đừng đắc tội rồi, bay a, có chấp pháp nhà dịch đến rồi, mọi người chạy mau, ha ha ha. Bọn họ có thể coi là đến rồi, rốt cục có thể lấy chơi, đi lên, bọn họ đều là bỗng nhiên gia tốc, bắt đầu phi độn. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nhiều như vậy phong hỏa luân, cũng là hết sức kích động, quả nhiên nói đại tông môn trong, cũng có người điều động phong hỏa luân, truyền thuyết là thật sự, có người còn như hắn mỉm cười ra hiệu, người đều rất tốt a. Sau đó mọi người đều là gia tốc, bắt đầu chạy vội, đây là nơi đây quy củ. Cái này đường lớn hiện tại cũng không có ai, chạy vội cũng không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết cũng là gia tốc, nhất thời phong hỏa luân lớn nhất tốc độ, bắt đầu phi độn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phi độn, đột đột đột, toàn bộ về phía trước, ở bên trên đường lớn, người xông ta đuổi. Rất là náo nhiệt, Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích cảm giác này, cũng là theo bọn họ xung phong. Thế nhưng, hắn phong hỏa luân, chính là tiện nghi nhất, bình thường nhất, căn bản không có cách nào cùng những kia cải tạo phong hỏa luân so sánh. Rất nhanh, hắn liền bị quăng ở phía sau cùng, thành tên cuối cùng, Trần Thủ Chuyết không nói gì, quyết định. Nhất định phải mua một cái nhanh nhất phong hỏa luân. Quyết tâm còn không có xuống xong, mặt sau có người la lên. Phía trước tu sĩ lập tức đỗ xe. Chúng ta chính là Tiêu Kim Quật chấp pháp nha dịch. Người vi phạm Tiêu Kim Quật giao thông pháp tắc, lập tức đỗ xe. Cái gì quỷ? Trần Thủ Chuyết sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 cái tu sĩ điều động lôi đình ở phía sau truy đuổi, nhìn kỹ, đều là thánh vực chân nhân. Trốn nơi nào rơi, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể đỗ xe. Thế nhưng trong lòng hơi động, phía trước chạy đều là động huyền chân tu, mặt sau thánh vực chân nhân truy đuổi, há có thể không đuổi kịp. Diệt thế Trần hơi động, nuốt vào Trần Thủ Chuyết vòng tay chứa đồ, biến mất không còn tăm hơi. Đừng đến thời điểm bị bọn họ phát hiện vòng tay trong thứ tốt. Giết người diệt khẩu, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đột nhiên một vệt ánh sáng khóa hạ xuống, đem Trần Thủ Chuyết cùng phong hỏa luân vững vàng khóa lại. Tiểu tử, nổ con đường, đua xe, có thể coi là nắm lấy ngươi. Đối phương cũng không giải thích cho hắn cơ hội, giận dữ hét. Sau đó tiếp tục truy đuổi đi tới, có một người lại đây thẩm tra Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết bị quang khóa ở phong hỏa luân trên bắt lại. Tiểu tử, trên người ngươi không có Diệu Hóa Tông ký hiệu, ngươi không phải bản địa tu sĩ, nơi khác ở đâu tới? Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, không biết trả lời như thế nào, nói tử phủ thiên địa đi, sợ đưa tới kẻ thù. Nói cái khác mấy cái bàng môn đi, đối phương một điều tra, lập tức gặp sự cố. A, nguyên lai chi đại phiền tông a, vẫn là tán tu, nghèo hương gia đến tiểu tu sĩ, cũng dám ở chúng ta nơi này học các thiếu gia nổ con đường. Trần Thủ Chuyết ở đại phiền tông lên cấp động huyền, thình lình nơi này thì có ghi chép, cái kia nói Diệu Hóa Tông đối ngoại không quản sự, đi chết đi, còn là một nông tu. Trần Nham, chấm ngoặc kép, ngươi tâm thật to lớn. Đang lúc này, lại là nắm về mấy cái điều động phong hỏa luân nổ con đường thiếu niên. Bọn họ đều là cùng Trần Thủ Chuyết giam chung một chỗ. Thế nhưng trong đó có hai người đối chiếu xong thân phận, lập tức thả, phong hỏa luân cũng là trà. Còn có ba người, chờ đợi một hồi, có tu sĩ điều động phi xa đến đây, cùng bọn nha dịch trò chuyện, giao phó phạt tiền, hoặc là tặng lễ, cũng là từng cái thả. Phong hỏa luân trả, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, ta, còn có ta đây, lúc nào thả ta? Cha mẹ ngươi có thể như mới tên tiểu tử kia, là bản địa đại thương hội hội trưởng. Không phải, cha mẹ ta cũng là trồng trọt. Trong nhà của ngươi có thể có Diệu Hóa Tông trưởng lão chấp sự. Hoặc là ngươi biết bản địa có quyền ưu thế người. Ta ra tổ tiên mấy vạn năm trước, từng ra pháp tướng chân quân. Mấy vạn năm trước, hiện tại đây, cao nhất cha ta, hẳn là động huyền. Sư phụ ngươi nhưng là thông thiên đại lão. Ta không có sư phụ, bất quá ta tế bái rất nhiều thiên tôn. Ha ha ha, điện bên trong thiên tôn, so với tinh thần còn nhiều. Vô số người tế bái, bọn họ không có một cái đáp lại. Bản địa có thể có thân bằng bạn tốt? Không có, ta ngày thứ nhất đến đây, nào có cái gì thân bằng bạn tốt? Người à, không có quyền không có thế, không có tiền không người. Chúng ta không bắt ngươi. Chào ơi, công trạng đến rồi, ngày hôm nay đả kích nổ con đường đảng, bắt được một số nổ con đường tu sĩ. Ngoặc kép, hết chương.